không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36. Sắc lang, cho lão nương cút. Lãnh Vô Song dùng hết chính mình nhất sau một phần khí lực hô lên. Theo sau chỉnh ý chí của cá nhân bởi vì buông lòng. Hôn mê ở phòng tắm bên trong, Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức nhìn Lãnh Vô Song thân thể mềm mại. Che hạ thể lùi lại, nhưng sau yên lặng giữ cửa quan lên, tránh khỏi giữa hai người xấu hổ, đem cửa kiếng quan trên về sau. Lâm Bắc ngồi ở trên đất, mới vừa cái kia đâm một cái kích thích hình ảnh lần thứ hai hiện lên Lâm Bắc trong đầu. Mặc kệ Lâm Bắc phản ứng ra sao, bức tranh này thủy chung khắc ở Lâm Bắc trong đầu, tựa hồ đã hóa thành hải mã thể một bộ phận, không pháp phân cách, đáng chết, sớm biết liền lợi dụng thần thức đi quét hình một cái. Đúng, bởi vì Lâm Bắc gánh yêu Lãnh Vô Song nguyên nhân, dĩ nhiên quên chính mình sở hữu thần thức cái này đẳng cấp quét hình thần kỹ. Không có trước tiên sử dụng thần thức đi quét hình một phen. Tuy là động thủ thần thức về sau, Lãnh Vô Song thân thể mềm mại như trước hội xuất hiện ở Lâm Bắc trong đầu. Nhưng là tối thiểu sẽ không theo mới vừa giống nhau. Hai người mặt đối mặt, nhãn trừng mắt xấu hổ. Bất quá, hình ảnh kia thật kích thích. Cúi đầu liếc mắt nhìn đại trướng bồng vị trí. Lâm Bắc thở dài. Trước đây lúc ở nhà ngược lại là có thể tự mình giải quyết. Nhưng là, bây giờ nhưng là gửi người ly xuống, cũng không thể ở người khác ra làm sống đi. Hơn nữa, mỗi khi Lâm Bắc chứng kiến chính mình đại trướng bồng lúc, Lãnh Vô Song cái kia không mảnh vải che thân thân thể mềm mại hình ảnh sẽ gặp xuất hiện ở trong đầu của mình. Chờ, nàng mới vừa là hôn mê chứ. Cái này lúc, Lâm Bắc mới nhớ tới, Lãnh Vô Song ở chính mình đóng cửa phía trước một khắc kia té xỉu. Ta là đi đỡ một cái đây, vẫn là liền bộ dạng như vậy coi chừng đâu. Ân, đây là một cái nan đề, cho nên Lâm Bắc dự định ném tiền xu. Đã từng có một cái vĩ nhân nói qua, ngươi ném tiền xu một khắc kia, ngươi liền đã biết ngươi câu trả lời mong muốn. Bất quá, Lâm Bắc sờ một cái thân trên phát hiện, đầu năm nay dường như không có tiền xu đồ chơi này. Chỉ có tiền của trò chơi kia mà. Toán, theo liền cầm một vật thay thế đi. Nhìn về phía Lãnh Vô Song căn phòng, phát hiện Lãnh Vô Song căn phòng bố trí thiếu nữ cảm giác đầy đủ. Màu hồng khăn trải giường, màu hồng gối đầu, màu hồng quỹ. Nói tóm lại, Lãnh Vô Song căn phòng cơ bản trên phấn sắc chiếm giữ đa số. Tự liền sàn nhà, tường cũng là màu hồng. Đi tới tủ đầu giường trước, Lâm Bắc cầm lấy đặt ở tủ đầu giường một cái vòng tròn bánh trạng hộp, mặt ngoài hoa văn, mặt đất không có, có hoa văn đại biểu đi vào, không có liền coi chừng đi. Thở phào, đem hộp hướng cao khoảng không nhẹ nhàng ném đi. Không được, khí lực vẫn là lớn một chút. Hộp hư, hơn nữa, vì sao cái hộp này hội có nhiều như vậy bột phấn? Bất quá, Lâm Bắc cuối cùng vẫn tính ra đáp án. Đúng, đi vào, chết thì chết đi, dù sao nàng đánh lại đánh không lại chính mình. Tối đa chính là bị đá ra biệt thự mà thôi. Mạng người quan thiên, Lâm Bắc cũng quản chẳng phải nhiều. Đi tới cửa kiếng trước mặt, hít thở sâu một hơi về sau, mở ra cửa kiếng. Nhưng mà, ở mở ra cửa kiếng thời điểm, đột nhiên sau lưng một câu tiếng quát giận vang lên, đồng thời sau lưng một tràng tiếng xé gió vang lên, thẳng hướng Lâm Bắc đánh tới. Có người. Lâm Bắc quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một gã dáng dấp cùng Lãnh Vô Song không sai biệt lắm dáng dấp. Chẳng qua so với Lãnh Vô Song còn muốn thành thục mỹ nữ. Chính nổi giận đùng đùng nâng lên chân ngọc hướng Lâm Bắc đá vào. Lâm Bắc tay phải để ở ngực trước, đem vị mỹ nữ này công kích cho để đỡ được. Xúc cảm không sai, tốc độ này, cái này lực lượng, thực lực đại khái ở kim đan kỳ tả hữu. Ngươi là ai? Vì sao hội xuất hiện ở ta biểu muội căn phòng bên trong? Ta biểu muội hiện tại ở đâu trong? Mỹ nữ mặt mang nộ sắc, vừa hỏi Tam Liên, hướng Lâm Bắc quát. Lâm Bắc vốn đang nghi hoặc cái này mỹ nữ là ai. Không nghĩ tới mỹ nữ tự giới thiệu, Lãnh Vô Song biểu tỷ. Hắn nhớ kỹ Lãnh Vô Song nói qua, nàng có một biểu tỷ kia mà, còn tên gọi là gì? Hắn cũng không biết, nguyên lai ngươi chính là đại tiểu thư chờ biểu tỷ a. Thất kính thất kính, ta là đại tiểu thư nhặt được một cái thương cảm hoa tử. Đại tiểu thư bây giờ ở bên trong hôn mê. Cầm Thảo, nghe ta giải thích. Không nghĩ tới cái này vị mỹ nữ nghe được Lâm Bắc nói Lãnh Vô Song hôn mê ở phòng tắm bên trong. Nhìn nữa liếc mắt Lâm Bắc cái kia nộ long liếc mắt. Trong nháy mắt liền nhớ lại vì Lãnh Vô Song chiêu lang nhập thất. Bị trước mắt đầu này sắc lang mê ngất. Đang chuẩn bị hàng chuyện cầu thà. Nghĩ tới đây, mỹ nữ nộ. Quyết định thật nhanh, tiến lên chính là đá vào cẳng chân Tam Liên. Gặp Lãnh Vô Song biểu tỷ đá vào cẳng chân Tam Liên. Lâm Bắc muốn giải thích một phen, nhưng mà biểu tỷ chính là không để cho Lâm Bắc giải thích. Mắt thấy đá vào cẳng chân Tam Liên không chỉ mình đối với Lâm Bắc không pháp tạo thành nửa điểm thương tổn, tự liền chân của nàng cũng bởi vì toàn lực đá về phía Lâm Bắc mà đưa tới đau đớn. Kết quả là, âm thầm liên hệ giám thị cục cái khác đồng hành cao thủ đến đây. Bởi vì trước mắt tên sắc lang này đã không phải là nàng có thể đối phó. Nàng có thể làm, chính là chọn lượng kéo dài thời gian. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, Lãnh Vô Song lúc nào nhặt được sắc lang này. Thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy, lẽ nào liền không có nửa điểm cảnh giác cảm giác sao? May mà lúc này đây nàng tới sớm, bằng không Lãnh Vô Song khả năng sẽ mất đi đồ trọng yếu. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Lâm Bắc nhãn thần lần thứ hai hung ác. Sắc lang cái gì đơn vị, nàng ghét nhất, bề ngoài, biểu tỷ, ngừng tay phi, dừng chân, nghe ta giải thích có thể sao? Nhưng mà, mỹ nữ như trước không nói, tiếp tục hướng Lâm Bắc tiến công, mẹ kiếp. Đừng trách ta, muốn giải thích, người khác không nghe, còn tiếp tục công kích, là người có hỏa, trực tiếp bắt lại mỹ nữ một con ngọc chân, làm cho bên ngoài đình chỉ công kích, làm sao tưởng tượng nổi, mỹ nữ dĩ nhiên mượn lực, một cái chân khác lóe ra lam sắc quang mang, đá về phía Lâm Bắc ngực, một cước này là vị mỹ nữ này chân kỹ năng, đem linh lực hội tụ ở chân lên. Bộc phát ra gấp mấy lần thương tổn. Nếu như là cùng cái này mỹ nữ đồng đẳng cảnh giới kim đan kỳ, sợ là sẽ phải không đỡ được cái này xúc lực một cước. Nhưng mà Lâm Bắc cũng không đồng dạng. Đừng nói là kim đan kỳ, coi như càng cấp bậc cao lại có thể thế nào. Đem cái này chỉ không an định chân cũng bắt lại, theo sau sẽ bên ngoài ném ra giường lên. Nhưng sau hít sâu một hơi quát, biểu tỷ, xin nghe ta giải thích. Thanh âm chi đại, tự liền cửa sổ ở trên thủy tinh cũng chấn vỡ. Tự nhiên, Lâm Bắc sau lưng cửa kiếng cũng toái. Nghe được sau lưng có tiếng vang, Lâm Bắc lại hướng sau lưng nhìn một cái. Tốt đi, máu mũi kém chút lưu lại. Nhị đệ lần thứ hai căng thẳng, sắp không bị khống chế nhảy ra. Cái này lúc, tiếng xé gió lần thứ hai vang lên. Đồng thời kèm theo mỹ nữ giống giận, Lâm Bắc bất đắc dĩ đem bên ngoài chế phục, đồng thời bắt đầu giải thích. Khoảng khắc sau, Lâm Bắc nhìn trước mắt, cái này bị tự mình dùng chăn cuốn thành một đoàn mỹ nữ. Một chân dẫm ở chăn lên, tránh khỏi mỹ nữ đem chăn xé nát, sau đó mới bắt đầu giải thích. Biểu tỷ, người lãnh tĩnh một cái. Sự tình không phải như ngươi tưởng tượng như vậy. Phi, ngươi một cái sắc lang, ai là của ngươi biểu tỷ? Đừng làm loạn nhận thân thích. Khái khái, nói sai, như vậy xưng hô như thế nào? Mỹ nữ vốn đang dự định không nói lời nào, chẳng qua vừa nghĩ tới đồng hành của mình đang ở tới rồi. Chính mình cần ngăn chặn Lâm Bác, đánh là không đánh lại, cho nên liền định mở miệng, chuẩn bị cùng Lâm Bác nói chuyện. Ngăn chặn Lâm Bác nói, Lãnh Nhược Hàn, Vô Song đại biểu tỷ, Sắc Lang, ta cảnh cáo ngươi, như Vô Song có gì ngoài ý muốn, Lãnh gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm đi, đại tiểu thư có ta bảo hộ, không ai có thể thương tổn nàng. Hơn nữa mình cũng xem người ra toàn thân, vẫn là không mảnh vải che thân cái kia chủng. Đối với Lâm Bắc cái này tư tưởng có điểm bảo thủ xử nam mà nói, không đúng người khác phụ trách dường như có điểm không thích hợp. Đương nhiên, võng trên những thứ kia không mảnh vải che thân tiểu tỷ tỷ ngoại trừ. Hơn nữa, Lâm Bắc tuyệt đối không có xem qua. Tin tưởng hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.